Thiên Xu cố nặn ra nụ cười, thế nhưng trong lòng thì thầm than, khó trách Phi Linh Môn lúc trước lại phát triển nhanh như vậy. Theo suy nghĩ của hắn, có Thải Vân Thương Hội cùng Linh Thứ Tháp ủng hộ, Phi Linh Môn không phát triển nhanh mới là lạ. Huynh đệ thiếu du của ta bị Thất Sát Môn vô sĩ các ngươi giết chết, vậy mà các ngươi dám nói là hiểu lầm. Ngày hôm nay ta nhất định phải sang bằng Thất Sát Thành thành bình địa, cho Thất Sát các ngươi chết không có chỗ chôn. Trong đội hình của Thải Vân Thương Hội và Linh Thứ Tháp, thanh niên dẫn đầu tuổi chừng 27, 28 tuổi, người mặc một kiện khải giáp màu trắng, hai mắt như sao, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng, đây chính là thiếu tháp chủ Ôn Tuấn Hùng của Linh Thứ Tháp. Nhìn đám người Thất Sát Môn trước mặt, Ôn Tuấn Hùng phất tay với đám người phía sau rồi trầm giọng nói. Tất cả đệ tử Linh Thứ Tháp nghe lệnh, đem Thất Sát Thành sang thành bình địa cho ta, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, mời ba vị đánh chết Thất Sát, khiến cho bọn chúng thần hồn câu diệt. Ta muốn báo thù cho thiếu du huynh đệ, không có vấn đề, Thất Sát này cứ giao cho chúng ta là được rồi. Nghe vậy, ba lão giả mặc trường bào sau lưng Ôn Tuấn Hùng nhảy ra, khí tức mênh mông hùng hồn đột nhiên lan tràn, ba cổ khí tức hàng lâm, cả Thất Sát Thành đột nhiên lờ mờ, thiên hôn địa ám, phong vân biến sắc.